Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía mình có chút cô đơn, trong lòng cô đau nhói. Xoay người lại nhẹ nhàng vỗ vai của cô. Cô ngủ đi, cô mang thai, buổi tối ngủ không an ổn. Tôi sẽ trông chừng cô ngủ, nếu có gì không thoải mái tôi sẽ giúp cô, chăm sóc cô. Tần Tư Lôi mở mắt, nước mắt vẫn lăn xuống. Tại sao phải đối xử với tôi tốt thế? Hạ Tuyết nhìn bóng lưng cô. Cô nói phụ nữ không nên làm tổn thương phụ nữ. Tần Tư Lôi không nói gì, nhắm mắt lại. Sáng sớm, sương mù che phủ ngoài cái sân nhỏ, sương sớm thực dày. Bọn Mạc Nhã mệt mỏi hai ngày hai đêm, cho nên mặc dù thời tiết ẩm ướt vẫn ngủ ngon lành. Trần Lão và Văn Kiệt nói chuyện đến hơn nửa đêm. Nửa đêm sau lại bị chuyện con cọp giằng co, cuối cùng quá mệt mỏi nằm trên bàn ngủ luôn, tất cả trở nên yên tĩnh. Một buổi tối Hạ Tuyết không thể nào ngủ được, nửa đêm Tần Tư Lôi gặp ác mộng, ngồi dậy nôn mửa hai lần mới chìm vào giấc ngủ. Cả người cô cũng rũ rượi nằm trên giường cùng với cô ấy. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cô chậm rãi nhắm mắt, lại bị hai con gà đen bên ngoài sân gáy cho tỉnh giấc. Cô nhớ đêm qua chưa giặt xong quần áo cho Trần Lão. Cô đau lòng, sau này ông lão ở đây một mình. Thế là cô mệt mỏi rời giường, cẩn thận sửa sang tóc và quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài sân. Nhìn thấy mọi người trong sân ngủ say sưa, cô không lên tiếng, xách thùng gỗ và quần áo cẩn thận đi xuống bậc thang. Cô đi tới ven ao. Khi dẫm lên rêu xanh nơi bậc thang, phát hiện thì ra con đường nhỏ này khó đi. Nhớ tới lúc ấy Hàn Văn Hạo cõng mình, hắn làm thế nào để đi lên vậy? Cô nghĩ tới đây, mắt không khỏi đỏ lên, hít mũi một cái. Cô vẫn đi xuống. Rồi cuộc tới bên ao, ngẩng đầu, cô lại thấy Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đứng ngay gốc cây táo. Ánh mắt nóng rực nhìn mình. Hắn cả đêm không ngủ, trên mặt vẫn không chút mệt mỏi. Trên thế giới này chưa từng có chuyện gì có thể đánh ngã hắn. Nhưng lúc này đây, hắn nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt rốt cuộc lộ chờ mong và vui sướng. Hạ Tuyết nhìn hắn có chút sững sờ, ánh mắt nhanh chóng di chuyển, giống như là cô không nhìn thấy hắn. Cô đi qua bên cạnh hắn, tranh thủ thời gian chuẩn bị giặt quần áo, đợi lát nữa máy bay trực thăng nhà Hàn ra và người Daniel đến. Cô xách thùng gỗ thả vào bên ven ao, ngồi xổm xuống, từ trong thùng lấy bột giặt và tất cả quần áo cũ đem ra giặt. Suốt cả quá trình, Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết chằm chằm. Hạ Tuyết không lên tiếng, nhắc thùng gỗ, một bước lên một bước để múc nước. Trong đầu thoáng qua lời Tần Thư Lôi nói, đêm qua hắn dịu dàng hôn cô. Hốc mắt cô không nhịn được đỏ lên, cẩn thận đem thùng gỗ thả vào trong mặt ao chuẩn bị lấy nước. Giữa cuộc Hà Văn Hạo đi đến trước mặt cô, một tay nắm cánh tay cô, kéo cô lùi ra sau một bước, nhận lấy thùng gỗ trong tay cô. Hắn múc đầy thùng nước, sau đó nhắc tới bên đống quần áo cũ thực lớn trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô. Hà Tuyết chuẩn bị khom người xuống giặt quần áo, lại bị Hà Văn Hạo nắm chặt cánh tay cô, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm. Buông tay. Hà Tuyết lạnh nhạt nói xong, muốn kéo tay bị hắn kiềm chế, nhưng tay của hắn cứng như sắt thép. Rồi cuộc cô ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng hận hận nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình. Hai mắt cô như có lửa thiêu đốt. Cô cười lạnh, nhớ tới lời Tần Thư Lôi nói hắn dịu dàng hôn cô. Cô sâu kín hỏi, anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm. Tôi hỏi anh nắm chặt tay tôi là anh muốn làm gì? Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn ánh mắt đau buồn, tức giận trên khuôn mặt Hạ Tuyết. Nếu như tôi muốn làm gì tôi đều có thể làm ư? Nước mắt Hạ Tuyết di động trong hốc mắt, xuyên qua làn sương mù mờ nhạt. Nhìn Hà Văn Hạo nói, anh không phải là thượng đế, anh không thể muốn làm cái gì đều làm được. Điều anh nên làm chỉ là canh giữ bên vợ chưa cưới của anh, yêu thương cô ấy, giúp đỡ cô ấy, mà không phải vào lúc này tìm tới tôi. Tôi không đê tiện khát vọng anh như thế. Hà Văn Hạo cắn răng trong lòng buồn bực, nhưng không buông tay. Từ trước đến giờ tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giống như đêm qua tôi có thể ngủ cùng cô ấy, tờ mờ sáng nay ở chỗ này chờ cô. Anh cho tôi là cái gì? Cô ấy nửa đêm trước tôi nửa đêm sau, đi chợ xem phim à? Hạ Tuyết không tưởng tượng được nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn cô khổ sở, đôi mắt cô ướt đẫm nước. Là cô muốn tôi đối xử tốt với cô ấy? Không phải anh nên đối xử tốt với cô ấy à? Hà Văn Hạo nhìn cô. Lẽ ra tôi nên đối xử tốt với cô ấy, vì cô ấy mang thai con của tôi, cho nên tôi muốn đối xử dịu dàng với cô ấy. Hạ Tuyết kích động nhìn hắn. Anh nói cho tôi biết những thứ này để làm gì? Giải thích với cô. Hà Văn Hạo nhìn cô nói. Trong lòng Hạ Tuyết bỗng đau xót nhìn hắn. Ánh mắt Hà Văn Hạo sẽ có chút thương tâm, nhưng vẫn chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ví dụ như tối hôm qua, trước khi tôi ngủ sẽ suy nghĩ cô ở gian phòng khác sẽ làm gì, cũng hôn môi, ôm nhau. Lúc đấy tôi muốn phát điên lên, mà tôi cái gì cũng không làm. Cho nên sáng sớm tới đây tôi giải thích với cô. Tối hôm qua tôi làm gì? Tôi không muốn nghe chuyện tối hôm qua của các người, không liên quan đến tôi. Hạ Tuyết tức giận xoay người chuẩn bị giặt quần áo, nhưng Hà Văn Hạo vẫn nắm chặt cánh tay Hạ Tuyết, cứng rắn kéo người cô qua. Nhìn gương mặt lạnh lùng, đôi môi đẫm lệ. Hạ Tuyết, tôi muốn ở cùng em. Hạ Tuyết tức giận vung tay quăng một bạt tai trên mặt Hàn Văn Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.